Kính vị tình thương, chương 57, bắn lén khiến ngựa mất khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57, bắn lén khiến ngựa mất khống chế. Chỉ có Nam Cung Tĩnh Nữ thật sự nghe theo lời Nam Cung Nhượng nói, nàng an tâm trở về tẩm điện ngủ. Trong khi đó, những thành viên hoàng thất khác đều thức trắng cả đêm. Hôm sau, Nam Cung Nhượng chuẩn bị dẫn mọi người đến Tây Sơn tế tổ. Khi đi đến giữa sườn núi, hắn hạ lệnh mọi người quỳ gối đợi tại chỗ, để một mình hắn đi lên mộ tổ. Ngọn lửa lan từ ngọn núi phía trước, bên trong mộ tổ vẫn chưa bị thiệt hại gì cả, nhưng một số cọc đá trước bãi tha ma đã bị thiêu cháy và gãy ngọn. Các quan viên chủ quản nơm nớp quỳ gối trước cột đá, Nam Cung Nhượng trầm mặc đi ngang qua bọn họ cũng không hề nói gì. Hắn đi đến trước bàn, lấy một cây nhang cao rồi yên lặng thắp lên, cắm vào trong đỉnh và quỳ trên mặt đất. Các ngươi đều lui ra đi, trẫm muốn yên tĩnh một mình. Vâng, một mình Nam Cung Nhượng hiến tế, về phần hắn đã nói gì với Nam Cung Tổ Tông ở mộ tổ thì không một ai biết cả. Ngay cả Tứ Cửu, người hầu hạ bên cạnh hắn 40 mấy năm, đều bị cho lui xuống. Hoàn thành lễ, Nam Cung Nhượng một mình xuống núi, nói với mọi người. Quay về hành cung nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó khởi giá đến bãi săn ở Vĩnh Châu. Tuân chỉ, không ai có thể đoán được Nam Cung Nhượng đang nghĩ gì trong lòng, theo lý, sau khi điểm xấu xuất hiện, bọn họ lẽ ra nên bỏ việc săn thú mà khởi giá hồi cung, lệnh quan thiên ti tính quẻ xem bói, lại chọn một ngày hoàng đạo để làm phép mới phải. 3 ngày sau, Nam Cung Nhượng đột nhiên triệu tập mọi người. Mấy ngày trước, mộ tổ Tây Sơn nổi lửa. Trong điện, một đám hoàng tử và hoàng tôn đều ngừng thở cúi đầu khom lưng chờ đợi hắn nói tiếp. Trẫm đã sai người đi tra rõ trước khi có kết quả, mọi người đều phải ngậm miệng. Tuân chỉ, hôm sau khởi giá, lại đi thêm 3 ngày thì đã tới bãi săn hoàng gia ở Vĩnh Châu. Vĩnh Châu thiên về phía nam, mùa xuân đã về đến đây, đúng là thời tiết xuân săn tốt nhất. Ngoại trừ Nam Cung Xu nữ không dành cưỡi ngựa bắn cung ra, tất cả công chúa và hoàng tử đều đổi sang một bộ y phục gọn gàng. Hôm nay, Nam Cung Tĩnh Nữ mặc một bộ đoàn đà màu đỏ. Lúc trước Nam Cung Nhượng đều sẽ tham gia săn thú, mỗi lần như vậy hắn đều tự mình bắn cung mở đầu. Nhưng năm nay, hắn cảm giác thân thể của mình không bằng trước kia, vì thế hắn nói vài lời chi kỷ, giao khu vực săn bắn cho các hoàng tử. Nam Cung Tĩnh Nữ cõng cây cung nhỏ ở sau lưng, vô cùng hứng thú hỏi Tề Nhan. Người có đi không? Thần không dành cưỡi ngựa bắn cung nên không đi, cầu chúc điện hạ bách phát bách trúng. Lần này bản cung nhất định sẽ săn được một con nai. Ta đi đây, Nam Cung Tĩnh Nữ cưỡi một con ngựa mẹ nhanh nhẹn và chắc nịch. Tề Nhan nhìn thoáng từ xa đã nhận ra con ngựa này rất dịu ngoan, xưng là ngựa gia hoãng, vì vậy nàng cũng yên lòng. Nam Cung Tĩnh Nữ dẫm lên chân đạp sải bước lên lưng ngựa, nàng nhận lấy dây cương từ tay người hầu, một tên nội thị khác lần lượt treo 2 hộp mũi tên lên 2 bên yên ngựa nàng. Tề Nhan đứng từ xa nhìn chăm chú vào Nam Cung Tĩnh Nữ, nghĩ tiên y nộ mã, thần thái phi dương. Nam Cung Tĩnh Nữ vẫy tay với Tề Nhan, khẽ động dây cương quay đầu ngựa lại. Giá, Tề Nhan nhìn thấy dáng người cứng đơ của nàng thì cười thầm, còn không có cưỡi tốt bằng Tiểu Điệp đâu. Nhưng Nam Cung Tĩnh Nữ cưỡi con ngựa này thì Tề Nhan yên tâm. Sau khi hàng phục Lưu Hỏa không lâu, phụ thân của Ba Âm đã bắt cho hắn một con ngựa gia hoãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy lực chân của con ngựa kia không bằng Lưu Hỏa, nhưng tính tình thì dịu ngoan hơn Lưu Hỏa rất nhiều, tiểu hài từ 3 tuổi cưỡi cũng sẽ không bị ngã. Rất nhanh đã hết một buổi sáng, Nam Cung Vọng và Nam Cung Chấn thu hoạch được rất nhiều. Nam Cung Vọng thì săn được 2 con nai, 6 con thỏ, còn có 1 con hồ ly. Còn Nam Cung Chấn thì săn được 1 con nai, 1 con hoãng và 5 con thỏ. Tuy ngũ hoàng tử Nam Cung Đạt có tật ở chân bẩm sinh, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng hắn thể hiện tài năng trên lưng ngựa cũng săn được 1 con nai. Lục hoàng tử Nam Cung Liệt thì săn được mấy con thỏ và gà rừng, nhưng con mồi của hắn không có cắm mũi tên, cũng không biết hắn làm sao bắt được. Ngay cả mấy vị nhỏ tuổi như Lão Bát và Lão Cửu cũng mang theo 1 con thỏ trở về. Chỉ có Nam Cung Tĩnh Nữ không thu hoạch được gì, nàng mất mát cưỡi ngựa trở lại. Mấy người mang chiến lợi phẩm của mình lên đài cao ăn cơm chưa xong lại lục tục vọt vào khu vực săn bắn. Nam Cung Tĩnh Nữ xuống ngựa cách đó rất xa, nàng nắm dây cương chậm gì gì đi đến trước mặt Tề Nhan. Tề Nhan đẩy ấm nước làm bằng da trâu tới. Điện hạ mệt rồi đúng không? Hay là quay về lều trại nghỉ ngơi một chút? Nam Cung Tĩnh Nữ bĩu môi. Bản cung không săn được gì cả. Không sao, còn có 3 ngày nữa mà. Nam Cung Tĩnh Nữ cầm lấy ấm nước uống một hớp. Bản cung không tin mình không săn được, ta đi đây, Nam Cung Tĩnh Nữ dẫm bàn đạp trèo lên ngựa, con ngựa đột nhiên phì mũi một tiếng. Lòng Tề Nhan chấn động, điện hạ, Hô, Nam Cung Tĩnh Nữ vung dây cương. Làm sao vậy? Tề Nhan đi đến bên cạnh con ngựa, khẽ vuốt lông bờm trắng như tuyết của nó. Thần chưa bao giờ thấy một con ngựa xinh đẹp như vậy, nên là muốn sờ xem thử. Nam Cung Tĩnh Nữ cười nói. Nếu như ngươi thích, bản cung có thể dạy ngươi cưỡi ngựa. Lòng Tề Nhan vô cùng căng thẳng, con ngựa này có vấn đề. Nội tâm nó vô cùng cáu kỉnh, cũng cự tuyệt không cho Tề Nhan kết nối với nó. Tề Nhan yên lặng thu tay về, ngửa đầu nói. Được, ngươi muốn học sao? Thần rất hâm mộ tư thế oai hùng khi điện hạ phóng ngựa rong ruổi, cũng muốn học thử. Vậy thì được thôi, bản cung bảo người dắt ngựa tới cho ngươi. Ánh mắt Tề Nhan trầm xuống. Thần muốn cưỡi con ngựa này của điện hạ. Nam Cung Tĩnh Nữ có chút quẫn bách, kỳ thật nàng cũng không cưỡi ngựa tốt cho lắm, cũng may con ngựa này dịu ngoan lại thông minh. Chỉ có khi cưỡi nó, Nam Cung Tĩnh Nữ mới không cần lo lắng bản thân sẽ bị ngã. Tề Nhan ưu tú hơn nàng mọi mặt, nàng thật vất vả mới có thể dạy hắn một thứ, cũng không thể lộ ra vẻ chết khiếp. Nam Cung Tĩnh Nữ ậm ừ nói, không được, con ngựa này chỉ nhận một mình bản cung. Vậy để thần thử có được không? Nam Cung Tĩnh Nữ có chút hoảng, nắm chặt dây cương. Bản cung sai người chọn một con tốt cho ngươi. Tề Nhan kéo dây cương không buông tay. Thần chỉ cưỡi ngựa có hai lần, không dám một mình cưỡi. Điện hạ cưỡi cùng thần, có được không? Nam Cung Tĩnh Nữ suy nghĩ một lúc, lập tức đưa tay về phía Tề Nhan. Tề Nhan kéo tay Nam Cung Tĩnh Nữ, một tay khác nắm yên ngựa rồi leo lên. Vừa trèo lên, con ngựa này đã lập tức rít gào, mũi không ngừng phát ra những tiếng phì phì, bất an rậm rậm chân. Hô, Tiểu Bạch đừng nhúc nhích, Tề Nhan là người nhà. Tề Nhan cảm giác được con ngựa này đã rất cố gắng kìm xuống sự xao động trong lòng mới có thể không quăng hai xuống lưng ngựa. Nàng thầm nỗ lực kết nối với nó nhưng không có hiệu quả là bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con ngựa hí vang, có không ít người nhìn về phía Nam Cung Tĩnh Nữ, thấy công chúa và phò mã cùng cưỡi một con ngựa thì lại rời mắt. Nam Cung Liệt ném ấm nước bằng da trâu cho tùy tùng, nâng tay áo lau miệng. Ấm nước của người khác thì đựng nước, nhưng Nam Cung Liệt lại lén lút đổ rượu ngon vào trong bình. Hắn nhìn bóng lưng Tề Nhan rồi lộ ra một nụ cười tà mị, xoay người lên ngựa. Nam Cung Tĩnh Nữ thấy con ngựa ra hoãng này thật sự nghe lời mình nói thì mỉm cười. Nắm chặt, bản cung dẫn ngươi dắt ngựa trước. Tề Nhan ôm lấy vòng eo Nam Cung Tĩnh Nữ, một tay khác nắm chặt dây cương. Trong thiên hạ này, chưa có con ngựa nào từ chối kết nối với nàng, con ngựa này nhất định đã bị người động tay động chân. Đôi mắt màu hồ phách sáng lên, hay là có người muốn hại Nam Cung Tĩnh Nữ. Con ngựa bắt đầu chạy, Tề Nhan ôm sát vòng eo Nam Cung Tĩnh Nữ. Điện hạ chậm một chút, ngươi thả lỏng, đừng khẩn trương như vậy, con ngựa này rất hiền, ngươi hãy nhớ kỹ cảm giác này. Nam Cung Tĩnh Nữ không hề hay biết gì cả, nàng còn đang dịu dàng an ủi Tề Nhan, nhưng đúng lúc này phía sau truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Tề Nhan quay đầu lại trông thấy Nam Cung Liệt vung roi ngựa chạy tới chỗ các nàng. Nam Cung Liệt nở một nụ cười dớ đãi gờ, nhìn Tề Nhan mà liếm liếm môi. Trong lòng Tề Nhan chợt lóe lên dự cảm xấu, nhưng đã không còn kịp rồi. Con hắc mã của Nam Cung Liệt chạy cực nhanh, chớp mắt hắn đã đi tới phía sau hai người. Khi gần đi ngang qua các nàng, Nam Cung Liệt lấy một cây ná, dùng thân mình che lại, sau đó bắn một cục đá lên mông của con ngựa ra hoãng này. Điện hạ, Tề Nhan nắm chặt dây cương, siết lấy vòng eo Nam Cung Tĩnh Nữ để toàn bộ phía sau lưng nàng ấy đều ngả vào lồng ngực mình. Con ngựa ra hoãng này vốn sắp nổi điên, lại bị Nam Cung Liệt kích thích, vì thế hoàn toàn phát cuồng. Nó hí vang một tiếng rồi nhấc hai chân trước lên cao, Nam Cung Tĩnh Nữ sợ hãi kêu một tiếng, nàng ngã về phía sau, lại cảm giác được lồng ngực ấm áp ở phía sau đúng lúc đẩy mạnh một cái, giúp nàng ổn định thân mình. Con ngựa vừa đặt hai chân trước xuống đất thì lại bắt đầu nhấc hai chân sau lên, không ngừng hất về phía sau. Đây là tình huống mà người cưỡi ngựa sợ gặp phải nhất, Nam Cung Tĩnh Nữ hoàn toàn luống cuống, thỉnh thoảng phát ra tiếng hét chói tai. Thị vệ ở phía xa dồn dập lên ngựa chạy tới chỗ các nàng. Tề Nhan nhìn thân ảnh Nam Cung Liệt biến mất ở trong rừng rậm, cắn chặt răng. Giờ phút này nàng cũng phi thường vất vả, con ngựa này phát điên nhưng nàng chỉ có thể kéo được một nửa dây cương, Nam Cung Tĩnh Nữ ngồi ở phía trước còn thỉnh thoảng nắm loạn dây cương, nàng căn bản không thể điều khiển con ngựa. Con ngựa này cự tuyệt giao tiếp với Tề Nhan, nàng vừa muốn che chở không cho Nam Cung Tĩnh Nữ ngã xuống lưng ngựa, vừa không để bọn thị vệ đang chạy tới nhìn ra manh mối, còn phải giả vờ như mình sẽ ngã xuống ngựa bất cứ lúc nào. Tới nhanh đi, con ngựa liên tục đá ra phía sau, mà những thị vệ đó chỉ vừa mới đến gần các nàng. Ngay sau đó, con ngựa lại nổi điên hí lên, vụt chạy như mũi tên rời khỏi dây cung. A, à, điện hạ, đại não Nam Cung Tĩnh Nữ hoàn toàn trống rỗng, nàng cảm thấy cây cối xung quanh vụt qua rất nhanh, những nhánh cây không ngừng đụng vào đỉnh đầu nàng, phát ra những tiếng vèo vèo. Điện hạ, Nam Cung Tĩnh Nữ muốn nhắm mắt rồi lại không dám, nàng khóc nức nở gọi. Tề Nhan cứu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Nhan ôm eo Nam Cung Tĩnh Nữ, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, mấy tên thị vệ kia đã bị con ngựa bỏ xa ở phía sau. Ngựa thị vệ cưỡi chỉ chạy ở tốc độ trung bình, sao có thể đuổi theo một con ngựa ra hoãng đang phát cuồng. Dù cho không thể giao tiếp với con ngựa này, Tề Nhan cũng có tự tin rằng mình có thể chế ngự nó, nhưng vấn đề là trong lồng ngực nàng còn có Nam Cung Tĩnh Nữ, phía sau còn có thị vệ vị quốc đi theo. Nếu như nàng ra tay, vậy thì thân phận của nàng cũng sẽ bại lộ. Huống hồ con ngựa này điên cuồng như vậy, Tề Nhan cũng không nắm chắc nàng có thể bảo đảm Nam Cung Tĩnh Nữ an toàn trong lúc thu phục nó. Tề Nhan lại quay đầu nhìn, những thị vệ kia càng lúc càng bị bỏ xa, nhưng vẫn bám giết không tha. Trông cậy vào bọn họ hỗ trợ là không có khả năng, chạy theo ở phía sau chỉ càng thêm vướng bận. Tề Nhan hô, điện hạ, nắm chặt dây cương, thị vệ sẽ tới cứu chúng ta. Chấm, nói xong, nàng lại lần nữa ôm chặt lấy Nam Cung Tĩnh Nữ. Nàng nghiêng người về phía trước đè lên Nam Cung Tĩnh Nữ cùng nhau phóng thấp trọng tâm, nâng hai chân mạnh mẽ ghìm bụng ngựa. Con ngựa thở phì phì, lại nhanh chóng vọt đi nhanh hơn. A, à, điện hạ, nắm chặt dây cương. Tề Nhan buông thỏng dây cương ấn vào mờ u bàn tay đang kéo dây cương của Nam Cung Tĩnh Nữ, sau đó nắm chặt. Cách chương.